Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 1600. Càn khôn cánh chim, ngươi chính là Úy Trì Lôi Đình. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Từ Hạo Thiên vừa uống nước trà, vừa mở miệng nói ra, để cho Úy Trì Lôi Đình hơi sững sờ. Bất quá lập tức liền cười ha ha một tiếng nói, đều nói Hạo Thiên Đế anh minh thần võ, hôm nay gặp mặt mới biết được, truyền thuyết có sai. Hắn dừng một chút lại nói tiếp, Hạo Thiên Đế bệ hạ há lại chỉ có từng đó anh minh thần võ, nhất định chính là anh minh khủng bố a. Không sai, ta chính là chạy ngươi Hạo Thiên Đế đến. Không đúng, hẳn là chạy vị thanh niên này thánh nhân mà đến. Mục đích sau chính là để cho hắn trở nên mạnh mẽ, trở nên vô cùng cường đại, sau đó cầm Úy Trì Huyền Thanh loại Uất Trì gia tộc tất cả cao tầng giết sạch. Đương nhiên, chỗ tốt chính là hắn trực tiếp trở thành Uất Trì gia gia chủ. Còn Uất Trì gia về sau đi con đường nào, vậy thì không phải là ta sự tình. Úy Trì Lôi Đình một phen, để cho Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Lôi Chấn Tử như rơi trong mây mù. Không rõ ràng cho lắm, để cho một tên thánh nhân trở nên mạnh mẽ. Thế gian này loại trừ trước mắt Từ Hạo Thiên ở ngoài, còn có thể là ai có bản lãnh bực này? Lão giả này chẳng lẽ đang nói phét hay sao? Thành giao, Từ Hạo Thiên không do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Ngược lại để Úy Trì Lôi Đình không bình tĩnh, Hạo Thiên Đế cũng không hỏi một chút ta làm sao để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Còn có, ngươi sẽ không sợ ta hãm hại hắn? Tại sao muốn hỏi? Chỉ cần để cho Lôi Chấn Tử đem ngươi trên tay càn khôn cánh chim dung hợp, không liền có thể lấy sao? Từ Hạo Thiên tùy ý nói ra, để cho Úy Trì Lôi Đình lần thứ hai chấn kinh, lại làm cho Lôi Chấn Tử trợn to hai mắt. Bệ hạ, ngươi ý tứ nói là ta còn có thể trở nên mạnh mẽ? Lôi Chấn Tử hô hấp dồn dập mà hỏi. Đã ngươi Hạo Thiên Đế có lòng tin này, vậy ta liền đem bảo vật này đưa cho hắn. Chỉ là ta làm sao biết ngươi sẽ không trở mặt không quen biết? Đến lúc đó không theo ta diệt Úy Trì Huyền Thanh bọn người, ta chẳng phải là Trúc Lam múc nước công dã tràng? Sẽ không. Bởi vì dù cho không có ngươi, chấm cũng muốn tiến về bên trong tinh không vũ trụ diệt Uất Trì gia, chỉ là người nào xuất thủ vấn đề. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói, phảng phất đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Úy Trì Huyền Thanh nhưng có chút do dự, theo lý thuyết mục đích của hắn chính là như thế, thế nhưng là nhìn thấy Từ Hạo Thiên vậy mà như thế bình tĩnh, hắn cũng có chút hoài nghi. Bất quá lập tức hắn cương nha khẽ cắn cổ tay một phen, một cái bảy màu vẻ chùm sáng liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Trong chốc lát, một cỗ đến từ man hoang, từ cổ chí kim mênh mông khí tức từ nơi này chùm sáng bên trong tán giật mà ra, để cho đứng ở bên cạnh Lôi Chấn Tử nhất thời liền hô hấp dồn dập. Nhìn xem cái này chùm sáng, hắn có một loại muốn phải cầm dung hợp ý nguyện. Loại ý này nguyện vọng cực kỳ cường đại, nếu như không phải là ngay trước mặt Từ Hạo Thiên, hắn đã sớm tranh đoạt. Đây là ta Uất Trì gia tộc sơ đại tộc trưởng lưu lại huyết mạch cánh chim. Tục truyền, phàm là có thể dung hợp này càn khôn cánh chim Uất Trì gia tộc người sẽ phản tổ, với lại có thể mở ra Uất Trì gia dưới tiên sơn địa cung bí cảnh. Nhưng mà, theo nhị đại tộc trưởng bắt đầu, hoàn toàn không có một tộc nhân có thể thành công dung hợp này cánh chim. Phàm là ý đồ dung hợp này càn khôn cánh chim tộc nhân hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là vô cớ mất tích. Trăm vạn năm đi qua, tại cũng không có tộc nhân ý đồ dung hợp này cánh chim, Uất Trì gia bí cảnh liền chưa từng có mở ra. Hôm nay ta cầm cái này cánh chim tặng cho ngươi, phải chăng lựa chọn truyền thừa? Bởi chính ngươi quyết định. Bất quá ta nói xấu nói trước, Một khi thất bại ngươi sẽ tan thành mây khói. Ngươi cũng đừng trách tội cùng ta. Quý Chỉ Lôi Đình nói xong lời này về sau, đứng ở một bên không nói nữa. Bệ hạ ta, Lôi Chấn Tử hiển nhiên có chút gấp bách. Lúc này, nhìn xem Quý Chỉ Lôi Đình trên tay cánh chim, hắn cũng cảm giác thân thể mình huyết dịch đều sôi trào. Theo ngươi bản tâm đi, trẫm tin tưởng lựa chọn của ngươi. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, để cho Lôi Chấn Tử trong nháy mắt kiên định. Chương 1601. Lôi Tổ. Sau đó thời gian bên trong, Lôi Chấn Tử tại Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Úy Trì Lôi Đình bảo vệ dưới, rời đi Hạo Thiên Tiên Thành. Bọn hắn cần tìm một cái rời xa Hạo Thiên Tiên giới địa phương. Dung hợp chí tôn thất thải cánh đưa tới hiện tượng thiên văn rất có thể cầm Hạo Thiên Tiên giới oanh đạp, cho nên phải tìm cái vắng vẻ nơi trốn. Nghĩ không ra ngủ gà ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Nếu như Lôi Chấn Tử dung hợp chí tôn thất thải cánh, tu vi sẽ đạt tới loại cảnh giới nào? Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên vạn phần mong đợi. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện. Đi qua cố gắng tu luyện, Từ Hạo Thiên mơ hồ cảm giác mình tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu. Như thế lại qua 7 ngày thời gian. Ầm ầm, một ngày này, toàn bộ Mê Hoặc Vũ Trụ bất thình lình truyền đến một trận chấn thiên bạo hưởng. To lớn vang động đem trọn cái Mê Hoặc Vũ Trụ cũng chấn động đến lay động. Đưa tới to lớn oanh động. Trời à, rốt cuộc cái gì xảy ra? Thiên uy như vậy, không phải là có đại năng độ kiếp. Ai có lớn như vậy lá gan tại Mê Hoặc Vũ Trụ độ kiếp? Chẳng lẽ hắn không sợ Hạo Thiên Đế nổi giận sao? Ngươi cảm thấy tên này độ kiếp cường giả cũng không phải là Hạo Thiên Thiên Đình thần tướng sao? Chậc chậc, Hạo Thiên Đế đại thế đã thành, Mê Hoặc Vũ Trụ vậy còn có cái thứ hai âm thanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Mê Hoặc Vũ Trụ phàm là có sinh linh địa phương đều đang nghị luận việc này. Thiên Đế trên đỉnh, trong Ngự Hoa Viên, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Để cho Lôi Chấn Tử dung hợp chí tôn cánh chim, chủ ký sinh thu hoạch được một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội, một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả kêu gọi cơ hội. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ diệt huất trì ra. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Lôi Chấn Tử dung hợp huất trì ra chí tôn thất thải cánh, gây nên huất trì ra phẫn nộ. Nếu như chủ ký sinh diệt huất trì ra, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội, một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần đạo pháp truyền thừa cơ hội, một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Đúng lúc này, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Xem ra Lôi Chấn Tử thành công. Điều ra Lôi Chấn Tử thuộc tính danh sách. Lôi Chấn Tử, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, thần tộc, công pháp, bão táp quyết, pháp bảo, hoàng kim côn, chí tôn thất thải cánh, cuồng lôi biến, lôi truy, thân phận, lôi tổ đặc biệt, thuộc tính, lôi tổ cơn giận. Trong chiến đấu, nếu như bị địch nhân chọc giận, sẽ lập tức bộc phát ra siêu việt một cái tiểu cảnh giới thực lực. Khiêu chiến vượt cấp không nói chơi. May mắn đẳng cấp, đạo pháp chí tôn cảnh đại viên mãn. Độ trung thành, 100/100 đạo pháp chí tôn cảnh đại viên mãn. Lôi tổ, Lôi Chấn Tử quả nhiên không để cho trẫm thất vọng. Như thế cảnh giới quét ngang uất trì ra không có bất kỳ cái gì vấn đề. Xem ra, tiến về nội vũ trụ sự tình muốn đăng lên báo. Nửa ngày sau, Lôi Chấn Tử, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng một mặt hưng phấn Úy Trì Lôi Đình về tới Hạo Thiên Thiên Đình. Bệ hạ, thần không phụ kỳ vọng, cánh chim dung hợp thành công. Lúc này, Lôi Chấn Tử hai đầu gối quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt, kích động nói, chỉ thấy lúc này lôi chấn tử khí tức toàn thân nội liễm, sau lưng cánh chim thành thất thải chi sắc, hướng ra phía ngoài tản ra một loại khí tức hủy diệt. Đứng lên đi, chấm lôi thần. Từ Hạo Thiên tự mình cầm lôi chấn tử đỡ lên. Hạo Thiên đế bệ hạ, ngươi dự định khi nào tiến về nội vũ trụ? Miễn cưỡng đè xuống trong lòng hưng phấn, mở miệng hỏi. Chấm đang tại xây dựng thông hướng nội vũ trụ siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nhiều lắm là 3 ngày, chúng ta liền có thể xuất phát. Đến lúc đó, chấm sẽ để cho nội vũ trụ thất kinh. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, để cho tại chỗ 3 người hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Chương 1602, trở về nội vũ trụ Nam Hoang, không có giới hạn, bị tầng tầng lôi điện bao khỏa, nếu có sinh linh đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống dưới, sẽ phát hiện, Nam Hoang tựa như một cái độc lập vũ trụ, loại trừ từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, nếu không không còn con đường nào khác. Nam Hoang rốt cuộc có bao nhiêu, ai cũng không biết, thế nhưng là tục truyền Nam Hoang nào đó phiến khu vực biên giới là một mảnh hư vô. Bởi vì nơi đó bị đại năng giả miễn cưỡng móc đi, đến nay tung tích không rõ. Rát, một đạo làm cho người hoa mắt choáng váng đầu tê minh thanh vang lên. Chỉ thấy một cái dương cánh mấy vạn trượng màu đen ngốc ưng theo trong sương mù dày đặc bỗng nhiên thoát ra, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, khí tức khủng bố, như là một cái man hoang cự thú một cái, lay động lòng người, cái này đúng là một cái bán thánh tu vi ngốc ưng. Màu đen ngốc ưng từ bên trên thoát ra, muốn hướng Nam Hoang chỗ sâu bay đi, thế nhưng là đúng lúc này, không gian ba động lóe sáng. Một đạo kim quang sáng chói giữa không trung bỗng nhiên nổi lên. Cơ hồ vừa xuất hiện liền mở rộng đến mấy trăm cây em. Đang nổ âm tiếng nổ lớn phía dưới, từng đạo kim sắc lôi điện trong hư không rất là đột ngột hiển hiện. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái lôi điện đại trận. Lập tức, mấy chục đạo thân ảnh bỗng dưng hiển hiện mà hiện. Lôi điện quang mang rất nhanh tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh tới, cầm đầu một tên người trẻ tuổi trên người mặc quần áo màu trắng. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, khí tức hùng hậu, nhất là mi tâm giữa hỏa diễm đồ văn, càng là bị người một loại uy thế lớn lao. Người này không là người khác, chính là từ Hạo Thiên Thiên Đình truyền tống mà đến từ Hạo Thiên đám người. Ngày đó, Khổng Tuyên hồi bẩm từ Hạo Thiên, nói rõ truyền tống pháp trận đã xây dựng hoàn tất. Từ Hạo Thiên thấy vậy, không có ở chậm trễ thời gian, hắn cầm Thái Ất chân nhân, Nữ Hoa nương nương, Khổng Tuyên, Quan Vũ, 4 người lưu tại Hạo Thiên Thiên Đình trấn thủ hậu phương, mà Thiên Đế Phong có Bạch Tố Trinh tên này thánh nhân tọa trấn. Từ Hạo Thiên liền càng thêm yên tâm, mà hắn chỉ huy còn lại thánh nhân Đạo Nguyên Chí Thánh, Đạo Pháp Chí Tôn, còn có bộ phận bán thánh, hiền thánh, tổng cộng hơn 20 người, thông qua truyền lực trận đi tới nội vũ trụ. Bởi vì bọn hắn đối nội bộ vũ trụ tất cả thế lực không quá hiểu rõ, cho nên sau cùng định hướng truyền tống vào Nam Hoang. Rát, cái này ngốc ưng vốn là đi ra kiếm ăn, bay đến tại đây lại bị Từ Hạo Thiên đoàn người lôi điện truyền tống pháp trận làm cho giật mình. Lúc này thấy một lần trống rỗng xuất hiện những thứ này sinh linh đến, ưng nhãn lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá hắn lập tức liền gào thét một tiếng, mang theo vẻ ngoan lệ, liền một đầu đâm về Từ Hạo Thiên bọn người. Hừ, nho nhỏ xúc sinh lông lá cũng dám lỗ mãng. Đế Tuấn lạnh như băng âm thanh vang lên lúc, một khỏa vạn trượng lớn nhỏ Thái Dương thần hỏa liền bị hắn ngưng tụ mà ra, hơi vung tay liền hướng ngốc ưng ném đi. Ầm ầm, cái kia ngốc ưng mặc dù có bán thánh tu vi, nhưng là Đế Tuấn Thái Dương thần hỏa, thế nhưng là Đế Tuấn bản mệnh thần hỏa, làm sao có khả năng ngăn cản, trong nháy mắt liền bay hỏa chôn vùi. lấy Đế Tuấn hiện tại hiền thánh cảnh đại viên mãn tu vi, giải quyết một cái bán thánh cảnh ngốc ưng còn không phải dễ như trở bàn tay. Nam Hoàng vẫn là như thế hung hiểm, bất quá chấm hiện tại cũng đã xưa đâu bằng nay. Đi, rời đi Nam Hoàng, chúng ta thẳng đến Uất Trì ra. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói, lập tức, một đoàn người liền hướng một cái hướng khác mau chóng đuổi theo. Nam Hoàng một chỗ, oanh, ha ha, lão tử cuối cùng đột phá. Lão tổ tông đây có thể may mắn mà có ngươi a. Trên bầu trời hóa thân thành ức vạn trượng cao vương mặc bạch tiếng chấn cửu thiên. Để cho ức vạn dặm toàn bộ sinh linh khiếp sợ không thôi. Ở một tòa che trời cự phong đỉnh, một lão giả chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó. Mặt bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa. Cuồng tiếu vương mặc bạch, trong mắt vẻ vui mừng lóe lên. Đạo nguyên chí thánh cảnh đại viên mãn. Không hổ là thế hệ này thiên đế phụ thân. Cái này tư chất thật đúng là không phải bình thường nghịch thiên. Hiện tại thiên đế đã xuất. Thiên địa ăn cướp sắp tới. Tất cả đều cầm tan thành mây khói. Chỉ có thiên đế trường tồn. Chương 1603. Tinh không vô tận. Ức vạn tinh thần sáng chói lấp lóe. Một cái lóe ra kim quang lam sắc thủy tinh môn. Lẳng lặng lơ lửng, cái này cửa lớn cao lớn vạn trượng, phía trên tinh quang lượn lờ, phù văn trải rộng, tản ra một cỗ man hoang khí tức. Lục soát, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy phương xa một đạo thất thải hào quang như chậm mà nhanh mà đến. Bên trong mơ hồ trong đó, người người nhốn nháo, chính là vượt ngang Nam Hoang một đường chạy nhanh đến Từ Hạo Thiên một đoàn người. Cái kia chính là Úy Trì nhà tiểu thế giới cửa vào sao. Màu sắc rực rỡ quang hà bên trong. Từ Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cái kia cánh cổng ánh sáng mở miệng hỏi. Úy Trì Lôi Đình gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta là trực tiếp giết vào. Vẫn là bởi ta đi gọi cửa. Lôi Chấn Tử ngươi là dạng gì ý nghĩ? Từ Hạo Thiên cầm quyền quyết định giao cho Lôi Chấn Tử. Để cho Lôi Chấn Tử một trận cảm động. Bệ hạ, dù cho diệt Uất Trì ra, thần cũng không biết làm cái này đồ bỏ gia chủ. Thần muốn vĩnh kèm bệ hạ. Lôi Chấn Tử bình tĩnh mở miệng nói. Cút, chấm có mỹ nữ làm bạn là đủ rồi. Ai muốn một mình ngươi choai choai tiểu tử làm bạn? Ha ha, đám người cười ha ha. Để cho Lôi Chấn Tử vò đầu không thôi. Tốt. Chấm biết rõ ngươi lòng trung thành. Đã như vậy, Úy Trì Lôi Đình, người gia chủ này ngươi tới làm như thế nào? Úy Trì Lôi Đình nghe xong lời ấy, đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền nói ra. Bệ hạ đã như vậy nói, vậy ta cũng sẽ không kiểu cách. Bệ hạ giúp ta đoạt lấy Uất Trì ra. Sau đó, ta liền thông truyền toàn bộ nội vũ trụ. Uất Trì ra ném bái Hạo Thiên Thiên Đình. Cái kia, Lôi Chấn Tử, lão hủ hay là hy vọng ngươi làm Uất Trì ra thái thượng trưởng lão. Nhỏ như vậy lão đầu ta liền có thể thẳng tắp thân thể. Úy Trì Lôi Đình cười đùa hí hửng nói ra. Để cho Lôi Chấn Tử ám mắt trợn trắng. Bất quá vẫn là đáp ứng. Một đoàn người cứ như vậy nói chuyện ở giữa. Cầm Uất Trì ra cho lật đổ. Thật sự là lấy bọn họ thực lực cầm xuống một cái nho nhỏ Uất Trì ra. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Từ Hạo Thiên gật đầu một cái. Hắn rời đi Nam Hoang về sau. Liền đem đội ngũ chia làm hai nhóm. Bởi Hình Thiên chỉ huy Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn, Na Cha loại 10 vị cường giả thẳng đến cửu thần tiên vực. Một phương diện đi giải quyết ở nơi nào há miệng chờ sung dụng Úy Trì Thiên Lam bọn người. Một cái mục đích khác là thống nhất toàn bộ cửu thần tiên vực. Từ Hạo Thiên muốn hai bút cùng vẽ. Thống nhất cửu thần tiên vực. Cầm xuống Uất Trì ra. Sau đó hắn thì có căn cứ địa. Tại cửu thần tiên vực xây dựng truyền tống pháp trận. Theo mê hoặc vũ trụ điều binh khiển tướng. Chính thức kéo ra chinh phạt nội vũ trụ mở màn. Thực ra, Từ Hạo Thiên cũng không phải nhất định phải cầm Uất Trì ra khai đao. Dựa theo kế hoạch của hắn, là trước lấy Cửu Thần Tiên Vực làm gốc cư địa, nhưng đối tại hướng về toàn bộ nội vũ trụ chậm rãi mưu toan, nhưng là Uất Trì gia tất nhiên đưa tới cửa, hắn thế nào mà không làm. Nghe thấy lời ấy, Dương Tiễn cấp tốc đi vào cánh cổng ánh sáng trước, giơ cao hỗn độn tử kim đao, tại xé rách hư không ở giữa, liền trực tiếp đánh vào cánh cổng ánh sáng bên trên. Oanh, vô cùng vĩ ngạn cánh cổng ánh sáng bị hỗn độn tử kim đao oanh kịch liệt lay động. Cường quang đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tán giật mà ra, giống như muốn nổ tung đồng dạng. Đồng thời, một cỗ vô cùng phẫn nộ mạnh mẽ khí tức theo cánh cổng ánh sáng đằng sau đổ xuống mà ra. Một cái thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, bọn chuột nhắt phương nào dám đến Uất Trì gia Dương Oai. Ùng ùng phẫn nộ âm thanh cuồn cuộn truyền ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tinh không. Ngay sau đó cửa lớn ầm ầm mà ra, một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong cửa thoát ra, tay hắn nắm một thanh trượng bát xà mâu, mặc trên người một kiện da thú đại áo, như là lửa cháy mạnh giống vậy, tóc dài theo gió phất phới, như là một cái ngập trời cự thú đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Sau lưng của hắn, một đôi lửa cháy mạnh cánh đang chậm rãi phiến động, một cỗ hỏa pháp tác lực lượng tán giật mà ra, để cho trong trăm dặm tinh không cũng sinh ra nếp nhăn. Thánh nhân cảnh trung kỳ, Dương Tiễn cười khinh bỉ, lần thứ hai giơ lên hỗn độn tử kim đao. Chương 1604, Quý Trì Huyền Thanh. Một đạo ức vạn trượng dài tử sắc đao mang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại hán khôi ngô trên đầu. Cả kinh hắn vội vàng lựa chọn trốn, nhưng vẫn là chậm một bước, nửa người trong nháy mắt tuôn ra một chùm huyết vụ, ngay tiếp theo một nửa khác thân thể đều không năng lực bảo trụ. Phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái vạn phần hoảng sợ màu hồng tiên anh. Lúc này, cánh cổng ánh sáng lần thứ hai bay ra một thân ảnh tới. Hắn kinh hãi nhìn thoáng qua cái kia tung bay ở tinh không màu hồng tiên anh, sau đó vẫy tay một cái, liền đem tiên anh thu vào tay áo bên trong, mới ngẩng đầu lên hướng về đối diện nhìn lại. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là trộm cắp lão tổ bảo vật phản đồ Úy Trì Lôi Đình. Người đây là tìm tới cứu binh trở về báo thù. Người này trong lời nói tràn đầy vẻ châm chọc, tựa hồ Úy Trì Lôi Đình thánh nhân cảnh trung kỳ tu vi căn bản không có bị hắn để vào mắt. Chỉ là, khi hắn ánh mắt rơi vào trước đám người Phương Lôi Chấn Tử trên thân lúc, nhất thời liền lên tiếng kinh hô, ngươi là Lôi Chấn Tử. Thanh âm của hắn tràn đầy không dám tin, đồng thời còn có kinh hỉ lóe lên, để cho sau đó bay lượn ra Uất Trì gia tộc các đệ tử cũng kinh ngạc nhìn đi. Lôi Chấn Tử từ khi tại Thánh Khư một trận chiến bên trong thành tựu thánh nhân về sau, bị nội vũ trụ đại đa số người biết được, ngược lại không phải là bởi vì thực lực của hắn cao bao nhiêu. Mọi người nhớ kỹ hắn chỉ cần nguyên nhân chính là hắn thân có Uất Trì gia tộc đặc hữu huyết mạch. Dựa theo Uất Trì gia đặc biệt gia quy, toàn bộ sinh linh đều cho rằng Lôi Chấn Tử có lẽ gia nhập Uất Trì gia, có lẽ thân vẫn đạo tiêu, không còn con đường nào khác. Trên thực tế, Uất Trì gia cũng là làm như vậy, lúc này mới có Úy Trì Thiên Lam Cửu Thần Tông ngồi chờ tiến hành. Tiểu tử, hiện tại có hai con đường cho ngươi, một là gia nhập chúng ta, hai là chết. Cái này mới xuất hiện chính là một tên trên người mặc lam sam trung niên nhân, thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi. Hắn nhìn xem Lôi Chấn Tử như là nhìn xem một kiện chân bảo hiếm thế đồng dạng. Hừ, ta còn có con đường thứ ba có thể đi, cái kia chính là diệt ngươi Uất Trì gia. Lôi Chấn Tử nói xong, phía sau Chí Tôn Thất Thải cánh bỗng nhiên một cái, cả người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lúc đã thân ở người này trước người, lập tức ngay tại hắn mục thử muốn nứt bên trong, bị Lôi Chấn Tử Chí Tôn cánh chim quấy đến hồn phi phách tán. Ngay cả lúc đầu đại hán Khôi Ngô Tiên Anh đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, Uất Chỉ Gia thì có hai tôn thánh nhân vẫn lạc. Hậu phương Uất Chỉ Gia các đệ tử trong nháy mắt liền sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Chiến đấu bắt đầu chỉ chớp mắt liền đã mất đi hai tôn thánh nhân. Bọn hắn rốt cuộc là người nào? Có Lôi Chấn Tử, chẳng lẽ là Hạo Thiên Đế? Trong lúc nhất thời, vô cùng khủng hoảng khí tức trong nháy mắt ở nơi này mấy trăm tên trong các đệ tử lan tràn ra. Hừ, Hạo Thiên Đế, Uất Chỉ Gia là ngươi dương oai địa phương sao? Lúc này, một cái hư vô mờ mịt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó một cái lão giả râu tóc bạc trắng trống rỗng xuất hiện tại Uất Chỉ Gia đệ tử phía trước. Quý Chỉ Huyền Thanh, Quý Chỉ Lôi Đình thấy vậy, nhất thời trợn mắt nhìn, đạo nguyên chí thánh cảnh đại viên mãn, nguyên lai Uất Chỉ Gia tộc trưởng chỉ có chút tu vi ấy. Cũng không biết là ai cho ngươi lá gan, dám phái người truy sát cùng ta. Lúc này, Lôi Chấn Tử cầm trong tay mình lôi truy dạo bước đi tới, để cho Quý Chỉ Huyền Thanh nhất thời trợn to hai mắt. Đồng thời, trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi là Lôi Chấn Tử? Quý Chỉ Huyền Thanh trong mắt đã xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Bởi vì lấy hắn đạo nguyên chí thánh đại viên mãn tu vi vậy mà nhìn không thấu Lôi Chấn Tử tu vi. Với lại lúc này hắn mặt Lôi Chấn Tử lại có một loại mì đối hồng hoang cự thú cảm giác. Ngươi vốn phải là ta Uất Chỉ gia tộc nhân, làm gì vì người khác hiệu lực? Quý Chỉ Huyền Thanh khuyên. Phốc phốc, Từ Hạo Thiên nhịn không được cười to. Cái này Quý Chỉ Huyền Thanh nguyên lai là một cái hạng người ham sống sợ chết. Thật là có đủ mất hứng. Chương 1605. Diệt Uất Chỉ Gia, được rồi. Một cái loài bò sát. Ngươi cùng hắn bút tích cái gì? Giết. Từ Hạo Thiên mở miệng nói ra, để cho Lôi Chấn Tử chậm rãi giơ lên lôi truy. Quý Chỉ Huyền Thanh, kể từ hôm nay, thuộc về ngươi Uất Chỉ Gia đi qua. Vừa mới nói xong, ức vạn trượng cao lớn lôi truy liền trực tiếp rơi vào Quý Chỉ Huyền Thanh cùng chúng Uất Chỉ Gia đệ tử trên thân. Trong chốc lát, bao quát tộc trưởng Quý Chỉ Huyền Thanh ở bên trong Uất Chỉ Gia đám người trong nháy mắt hôi phi yên. Diệt. Tinh không trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Phương xa, đi ngang qua nơi này rất nhiều sinh linh. Chính mắt thấy một màn này, Uất Chỉ Gia làm nội vũ trụ siêu nhất lưu thế lực, tự nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý. Cho nên bồi hồi ở tại tiểu thế giới phía ngoài các phương thám tử tự nhiên sẽ rất nhiều. Bất quá, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cao cao tại thượng Uất Chỉ Gia vậy mà trong nháy mắt bị mười mấy người tiêu diệt. Cái kia kích động thất thải vũ dực chính là Lôi Chấn Tử sao? Như vậy cái kia đứng ở trong mọi người giữa hẳn là Hạo Thiên Đế. Xong, cường thịnh Uất Chỉ Gia cứ như vậy xong. Không phải Uất Chỉ Gia yếu, mà là Hạo Thiên Đế quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, tất cả mắt thấy chuyện này sinh linh nghị luận ầm ĩ. Cũng là mặt mày kinh hãi nhìn Hạo Thiên Đế nhất người đi đường chui vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Quang mang lóe lên, từ Hạo Thiên bọn người ở tại vừa mở mắt lúc, đập vào mi mắt là một cái tươi mát thoát tục thế giới. Chậc chậc, Uất Chỉ Gia thủ bút thật đúng là đại nha. Vậy mà nắm trong tay nhất phương vũ trụ. Chuyện nhỏ mà thôi. Cùng Hạo Thiên Thiên Đình so sánh, Uất Chỉ Gia chính là tiểu hài tử nhà tròi. Tất cả mọi người đang tò mò đánh giá phương thế giới này. Mà đang lúc mọi người phía trước hư không lơ lửng một mảnh đại lục, một mảnh linh khí vòng quanh đại lục. Bệ hạ, ở mảnh này đại lục phía dưới có khác càn khôn. Lúc này, Lôi Chấn Tử mở miệng nói ra, trong mắt có một loại vẻ kinh ngạc. Lấy tu vi của hắn vậy mà nhìn không thấu nơi đó huyền ảo. Bất quá nơi nào cấm chế vậy mà cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Cùng hắn chí tôn cánh chim tựa hồ có cùng nguồn gốc. Quý chỉ lôi đình ngươi đi gom uất chỉ ra. Dương Tiễn, Na Cha, Hạng Vũ các ngươi từng theo hầu đi. Như không hề phục tùng người giết không tha. Lôi Chấn Tử chúng ta đi chỗ đó ra mật địa. Từ Hạo Thiên cấp tốc mở miệng nói ra. Quý chỉ lôi đình thấy vậy, nhếch miệng nở nụ cười. Cùng Dương Tiễn bọn người hướng về một cái phương hướng lao đi. Mà những người còn lại thì đi theo Từ Hạo Thiên Lôi Chấn Tử hướng về đại lục cực sâu chỗ bay lượn. Mà đi, đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ diệt uất trì ra. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần đạo pháp truyền thừa cơ hội. Một lần tử trung đỉnh phong cơ hội. Một lần cường giả đỉnh phong cơ hội. Một lần cường giả bản sao cơ hội. Bất quá, không đợi Từ Hạo Thiên Lôi Chấn Tử đến mật địa lúc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên cảm giác gấp bội thoải mái. Một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần đạo pháp truyền thừa cơ hội. Xem ra chấm lại có thể phung phí. Lúc này, quý chỉ lôi đình cùng cả đám loại kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bệ hạ, ta quý chỉ lôi đình quyết định đem tại đây toàn bộ cống hiến cho bệ hạ ngài. Mà chúng ta uất chỉ ra cầm tan vào Hạo Thiên Thiên Đình. Hy vọng bệ hạ cho phép. Quý chỉ lôi đình lời nói cực kỳ thành khẩn, nhìn ra được hắn là thật tâm lời nói. Nguyên lai, khi hắn tiến vào uất trì gia trong thiên lao thời điểm, phát hiện lão gia chủ đã không biết tọa hóa đã bao nhiêu năm. Bởi vậy nhất thời chán nản, sau đó trong cơn giận dữ, cầm uất trì gia sau cùng 7 tên thánh nhân toàn bộ đánh giết. Chỉ để lại một chút đề giai đệ tử người nhà. Còn có ức vạn nô bộc, quý chỉ lôi đình cầm những này, nô bộc còn có uất chỉ ra tất cả tài phú tất cả đưa cho Từ Hạo Thiên. Để báo đáp ân tình của hắn, chương 1606, quái nhân, tốt, về sau ngươi chính là Hạo Thiên Thiên Đình nhị phẩm thần tướng. Mà của ngươi quý chỉ nhà cầm chính thức tan vào Hạo Thiên Thiên Đình. Về sau phiến thiên địa này cầm thuộc về Hạo Thiên Thiên Đình. Nói xong, Từ Hạo Thiên đám người liền tới đến mật địa cửa vào. A, trong này tại sao có thể có một cỗ bao la khí tức? Chỉ thấy đang lúc mọi người phía trước có một cái to lớn động khẩu. Chừng ngàn trượng lớn nhỏ, phía trên tồn tại một cái màu sắc rực rỡ cánh cổng ánh sáng. Từng tia không gian ba động từ đó tán giật mà ra. Để cho tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Có biết hay không bên trong cất giấu cái gì? Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt không gian bích trướng. Mày nhíu lại ở cùng nhau. Cũng không biết vì sao hắn vậy mà tại trong đó cảm nhận được một loại có chút quen thuộc khí tức. Không rõ ràng, có uất trì gia tộc phổ trên ghi chép. Từ khi uất trì gia sơ đại lão tổ vô cớ sau khi mất tích. Tại đây liền rốt cuộc không có người đi vào. Bất quá, trong tộc Thủy Chung lưu truyền một câu nói. Ương ương tuế nguyệt, chỉ có thiên đế vạn cổ trường tồn. Mà đối với câu nói này, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí cũng không biết từ nơi nào chảy ra. Quý chỉ lôi đình lời nói, để cho Từ Hạo Thiên càng phát ra nghi ngờ. Ương ương tuế nguyệt, chỉ có thiên đế vạn cổ trường tồn. Lời này nghe cũng quá su thi a. Lý Nguyên Bá đứng ở Từ Hạo Thiên bên cạnh bĩu môi nói ra. Lôi Chấn Tử oanh mở nó. Từ Hạo Thiên quả quyết ra lệnh. Vô luận bên trong có cái gì, mở ra chẳng phải sẽ biết. Lôi Chấn Tử mỉm cười. Sau lưng chí tôn thất thải cánh trong nháy mắt mở ra. Vụt sáng ở giữa, từng đạo thất thải hào quang bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đánh vào đối diện không gian bích trướng bên trên. Không nghĩ giống bên trong oanh minh bảo hưởng, không có vỡ thì bay tán loạn văng khắp nơi, cũng không có cường quang chợt hiện, chỉ thấy sau lưng Lôi Chấn Tử thất thải hào quang đụng chạm tại không gian bích chướng trên lúc. Không gian kia bích chướng liền như là đầu xuân, như là hoa tuyết cực tốc tan rã. Trong nháy mắt, tầng kia màu sắc rực rỡ cánh cổng ánh sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái đen nhánh động khẩu, cổ cổ đậm đà linh khí từ đó tán giật mà ra. Trong nháy mắt liền trải rộng trăm vạn dặm không gian. Ha ha, đây là vị nào tộc nhân hiểu thấu đáo lão phu chí tôn cánh chim. Quả nhiên là kỳ tài a. Đúng lúc này, đen nhánh bên trong cái hang lớn bất thình lình truyền ra một cái sang sáng tiếng cuồng tiếu. Ngay sau đó là một trận tiếng gió vun vút, ngay tại tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ thời điểm. Một đầu vĩ ngạn bóng người từ trong bóng tối từng bước một đi ra. Đây cũng quá sao sao đi. Đường đường uất chỉ ra cấm địa vậy mà cất giấu một người. Cái này chẳng lẽ chính là ước vạn năm lão yêu? Từ Hạo Thiên không khỏi âm thầm oán thầm. Chẳng lẽ đây là lúc trước thành lập tòa này cấm địa uất chỉ ra lão tổ một cái âm mưu? Ngay tại Từ Hạo Thiên tâm lý âm thầm suy tư thời điểm, tối om miệng ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền nhiều hơn một tên dáng người vô cùng cao lớn râu quai nón đại hán. Hắn thân cao khoảng chừng cao ba trượng, so với chạm sau lưng Từ Hạo Thiên đế giang, Trúc Dung, Cường Lương còn cao lớn ba phần, một mặt râu quai nón, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt lại đỏ phát tím, cả người khí tức vô cùng mờ mịt. Đứng ở nơi đó như là người trong suốt đồng dạng, để cho Lôi Chấn Tử nhất thời trợn to hai mắt. A, đạo pháp chí tôn cảnh viên mãn, tu vi nhỏ yếu như vậy, vậy mà thành công dung hợp lão phu chí tôn cánh chim. Coi là thật thật không thể tin. Thế nhưng là vậy mà không phải uất chỉ gia tộc người. Hoặc là, bây giờ tộc nhân huyết mạch đã ảm đạm đến không đáng kể cấp độ. Còn có, bây giờ là năm nào tháng? Có người hay không nói cho ta biết, thiên đế lão nhân gia ông ta có thể trở về. Quái nhân này vừa ra tới liền trong nháy mắt liền tự mình lẩm bẩm. Nói tới ra, trong nháy mắt liền để bao quát Từ Hạo Thiên ở bên trong tất cả mọi người quá sợ hãi. Chương 1607, viễn cổ thiên đế, bệ hạ, tu vi của người này khủng bố. Ta nhìn không thấu, Lôi Chấn Tử truyền âm nói ra, người tiểu tử này vậy mà xưng hô hắn bệ hạ. Chẳng lẽ hắn là, a, ngươi là, thiên đế bệ hạ, cái này sao có thể? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngài thật sự là, thiên đế, ngài không biết ta, ta là Úy Trì Cung a. Úy Trì Cung, Từ Hạo Thiên bị lôi đến, gia hỏa này không phải. Chờ một chút, chẳng lẽ là chấm tại cái nào đó thời gian điểm bên trên triệu hoán mà đến cường giả? Thế nhưng là, lại là ở đâu cái thời gian điểm đâu? Lúc này, Từ Hạo Thiên trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái giả tưởng màn sáng. Cái này màn sáng chỉ có chính hắn biết rõ. Úy Trì Cung, đến từ tùy đường diễn nghĩa. Chủng tộc, nhân tộc, may mắn đẳng cấp, không rõ. Pháp bảo, không rõ, công pháp, không rõ, độ trung thành, không rõ, sao sao, không rõ, lại tới đây vừa ra. Tuy nhiên những tin tức này để cho hắn buồn bực không thôi. Nhưng là chí ít để cho hắn đã chứng minh một việc. Cái kia chính là trước mắt tên này Lôi Thôi Đại Hán xác thực là hắn tại cái nào đó thời gian điểm. Bên trên triệu hoán ra cường giả, với lại. Gia hỏa này cũng không biết xuất phát từ gì đó vậy mà tại tự đi về sau. Sáng lập uất trì ra, mà chính mình lại trốn vào chính mình tạo trong cấm địa. Cả kiện sự tình, tại Từ Hạo Thiên trong đầu không ngừng diễn biến, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng nhức cả trứng. Đến bây giờ hắn vẫn không rõ chính mình xác thực tiến về qua mỗi cái thời gian điểm. Hơn nữa còn ở nơi nào lưu lại thiên đế truyền thuyết. mà câu kia ương ương tuế nguyệt, chỉ có thiên đế vạn cổ trường tồn trang bức lời nói. Hẳn là hắn lưu lại, ngươi là, chẳng lẽ ngươi là Uất Trì Gia Sơ đại lão tổ? Lúc này, Quý Chỉ Lôi Đình chỉ lấy quái nhân kinh hãi hỏi, bởi vì hắn càng xem quái nhân càng cảm thấy đồng tộc phổ bên trong tầng cao nhất cái vị kia cầm roi dài dâu quai nón đại hán giống nhau. Ngươi là ai? A, vậy mà có huyết mạch của ta. Tuy nhiên đã vô cùng mờ nhạt, nhưng là xác thực ta lưu lại chủng. Chẳng lẽ thiên đế bệ hạ là ngươi nghênh đón? Quái nhân đánh giá vài lần Úy Chỉ Lôi Đình, liền đã mất đi hứng thú. Bệ hạ, ngài đã từng nói, làm huyền thiên cuộc chiến mở ra, chính là ngài lúc trở lại. Hiện tại, ngài tuy nhiên còn không có hồi phục luân hồi trí nhớ, nhưng là quen thuộc vẫn như cũ sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngài. Nhưng mà, thuộc hạ bởi vì cùng 9 người khác ước hẹn trước đây, muốn vì bệ hạ thủ hộ một vật, cho nên không thể rời đi tổ địa ngàn dặm bên trong, cho nên còn mời bệ hạ thứ lỗi. Quái nhân cũng chính là Úy Chỉ cung rất cung kính đối Từ Hạo Thiên thi lễ một cái nói, để cho Từ Hạo Thiên càng thêm phiền não. Lúc trước cái kia cổ diệt ma thần tiên tổ cũng là thuyết pháp như vậy, hắn sở dĩ không thể rời bỏ Nam Hoang chính là tại vì thiên đế thủ hộ, hiện tại lại tới một cái, cũng là vì hắn thủ hộ thứ gì. Xem ra hắn ở đâu cái thời gian điểm bên trên vật lưu lại cũng quá là nhiều. Cái này cũng chuyện gì a? Liền bọn hắn ở ngoài sáng, chỉ lưu lại hắn sinh hoạt tại trong mộng. Mọi người thấy xem Úy Chỉ cung, lại nhìn một chút Từ Hạo Thiên, trên mặt cùng lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự là thượng cổ một vị nào đó đại năng chuyển thế? Vậy vị này đại năng lúc trước lại là loại nào tu vi? Mà Từ Hạo Thiên tại viễn cổ lại xuống một người như thế nào to lớn một bàn cờ? Trong lúc nhất thời chúng cường giả tâm lý đều vô cùng khiếp sợ. Bệ hạ, cảm giác cái này vũ trụ như thế nào? Thực không dám giấu giếm, nơi này là thuộc hạ là bệ hạ cố ý tạo, là bệ hạ trở về sau hành cung. Tuy nhiên ta không biết cái khác 9 cái gia hỏa ở nơi nào, nhưng là thuộc hạ nghĩ bọn hắn hẳn là một dạng như thế. Phải biết bọn hắn cũng có thể cũng là bệ hạ nhi nữ a. Quý Chỉ cung lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền để tất cả mọi người lần thứ hai lộ ra cổ quái thần sắc tới. Từ Hạo Thiên một gương mặt mo thì trực tiếp đen lại. Chương 1608 Huyền Thiên cuộc chiến. Từ Hạo Thiên có chút chột dạ, hắn cũng không biết mình tại cái nào đó thời gian điểm bên trên có cái gì xảy ra. Hiện tại làm sao chỉnh ra nhi nữ đến rồi? Bất quá, Từ Hạo Thiên đang muốn đánh nghe cái gì, Quý Chỉ cung lại nói năng thận trọng, nói cái gì cũng không nói. Bệ hạ, chúng ta đã tại riêng mình trong lãnh địa bảo vệ ngài mấy trăm triệu vạn năm, cho đến một ngày ngài thật trở về, nhưng là bây giờ ngài thân trở lại, nhưng là ngài hồn vẫn còn ở du đáng. Bất quá, loại huyền thiên cuộc chiến mở ra, chính là chúng ta chân chính trở về ngày nào đó. Quý Chỉ cung nói xong, liền quay người lại đi vào trong động. Tất nhiên thiên đế trở về sắp đến, lão thần quyết định đưa ngài một món lễ lớn. Quý Chỉ cung âm thanh cuồn cuộn mà ra lúc, toàn bộ Uất Trì gia tiểu vũ trụ kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó một tòa vô biên to lớn đại lục ngay tại ban đầu hắc động địa phương sở tại chậm rãi biến ảo mà ra, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mảnh này mới xuất hiện đại lục vô biên vô hạn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Uất Trì gia tiểu vũ trụ 1/3 địa phương. Thiên đế bệ hạ, đây chính là thần tặng cho ngài lễ gặp mặt. Đảo này tên là Chí Tôn Thiên Đế Đảo. Ngày sau, lão thần cầm tọa trấn đảo này, là bệ hạ thủ hộ gia viên. Thiên đế bệ hạ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, lão thần không được rời đi đảo này, cho nên còn mời thiên đế bệ hạ thứ lỗi. Quý Trì Cung âm thanh đến đây im bặt mà dừng, để cho phía dưới tất cả mọi người há to mồm, hơi giật mình nhìn xem trước mặt vô cùng mênh mông cự đảo. Ai có thể nói cho trẫm, huyền thiên chi kiếp, huyền thiên cuộc chiến là cái gì đồ chơi? Từ Hạo Thiên khuôn mặt cũng không có bởi vì cái này cự đảo xuất hiện mà trở nên hòa hoãn lại. Ngược lại, càng thêm âm trầm, đầu tiên là Nam Hoang cái kia cổ diệt ma thần lão tổ tông. Hiện tại lại tới một cái Quý Trì Cung, cũng đem mình làm cái gì thiên đế, thế nhưng là trẫm cái gì cũng không biết a. Từ Hạo Thiên cảm thấy nhức cả trứng, bệ hạ, huyền thiên chi kiếp, huyền thiên cuộc chiến, là nội vũ trụ, cổ thánh chỗ, cao đoan thế lực trong lúc đó, cách mỗi ước vạn năm cử hành một lần luận võ đấu pháp. Tục truyền, đều là, nội vũ trụ, bao quát cổ thánh chỗ tất cả cường giả cầm tụ tập tại cổ thánh chỗ tiến hành chiến đấu. Nhưng phàm là có thể tham gia huyền thiên trận chiến thế lực, kém nhất cũng là thống ngự nhất phương vũ trụ thế lực. Với lại, nghe nói khoảng cách lần tiếp theo huyền thiên cuộc chiến, còn có không đến mười mấy năm thời gian. Đến lúc đó, vô luận là ma tộc, nhân tộc, vẫn là nội vũ trụ chín thánh tổ nhóm cường giả đều muốn tiến về cổ thánh chỗ tham gia huyền thiên cuộc chiến. Quý Trì lôi đình một phen, để cho hiện trường tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Cái này huyền thiên cuộc chiến chính là trang bức ló mặt hiếu chiến chàng a. Cái này thịnh hội, như thế nào không có chấm thân ảnh đây? Từ Hạo Thiên trong lòng suy nghĩ, liền mở miệng nói, thả ra lời nói đi, chấm muốn tham gia huyền thiên cuộc chiến. Từ Hạo Thiên lời nói là dùng pháp lực ngưng tụ ra, với lại tu vi của hắn, phía trước tới nội vũ trụ trước đó, cường thế đột phá hiển thánh cảnh, lúc này âm thanh truyền ra, toàn bộ Uất Trì gia vũ trụ đều có thể nghe thấy. Ha ha, bệ hạ liền nên như thế, cái gì huyền thiên cuộc chiến, không có bệ hạ tham gia, cái kia chính là cái giám. Lý Nguyên Bá xắn tay áo lên, gương mặt hưng phấn, tên này trời sinh chính là một cái chiến đấu cuồng. Cái kia bệ hạ, nghe nói, cái này huyền thiên cuộc chiến là nào đó mấy cái thần bí đại năng vì nghênh đón thiên đế trở về cố ý thiết lập. Quý Trì lôi đình âm thanh lúc này tại mọi người bên tai yếu ớt vang lên, trong nháy mắt liền đè xuống tất cả âm thanh, hiện trường trong nháy mắt yên lặng lại, đặc biệt lại là thiên đế. Hồi lâu, Từ Hạo Thiên ra mặt mới hung hăng rung động mấy cái, cơ hồ gầm thét bạo hô. Tuy nhiên như thế, nhưng là Từ Hạo Thiên rất nhanh liền đè xuống trong lòng bực bội, phân phó nói, Dương Tiễn, tòa này thiên đế chí tôn đảo ngày sau chính là Hạo Thiên Thiên Đình ở bên trong vũ trụ địa chỉ mới. Người phụ trách lần nữa thành lập liên thông mê hoặc vũ trụ truyền tống pháp trận. Chương 1609. Tù vực bạo động. Từ Hạo Thiên nhìn qua trước mắt linh khí vô cùng đậm đà đại lục, cười nói, toàn bộ Uất Trì gia trong vũ trụ linh khí cộng lại đều không có này đại lục linh khí nồng đậm. Phía trên hòn đảo vô số, hơn nữa còn cũng là phi đảo. Với lại đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Với lại toàn bộ tràn đầy viễn cổ, bao la khí tức, chậc chậc, cũng không biết vị này Quý Trì Cung tiền bối là như thế nào chế tạo ra như thế một tòa to lớn. Đại lục, với lại dạng này một tòa linh khí dư thừa đại lục không có bị Uất Trì ra sử dụng, luôn luôn giấu kín đến nay. Có lẽ nó thật sự là Quý Trì Cung tiền bối lưu cho bệ hạ lễ vật. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười nói, lấy được hiện trường tất cả mọi người tán đồng, trước tiên ở tại đây tu chỉnh mấy ngày, sau đó kế hoạch một phen. Từ nơi nào bắt tay? Từ Hạo Thiên phân phó một tiếng, liền leo lên thiên đế chí tôn đảo, đồng thời ở trong lòng phân phó nói, trước cho trẫm lập tức rút ra đạo pháp truyền thừa. Hắn kế hoạch là trước tiên đem đạo pháp truyền thừa rút ra, sau đó lại căn cứ cái này đạo pháp đặc tính, đưa cho thuộc hạ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến lôi điện đạo pháp. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên vang lên bên tai, để cho Từ Hạo Thiên híp đôi mắt một cái, hướng sau lưng Cường Lương nhìn lại. Đến lượt cái này mãnh hán gặp may mắn, lôi điện đạo pháp nếu như cho hắn, thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào đâu. Mang theo chờ mong, Từ Hạo Thiên chuẩn bị tìm một chỗ, chuẩn bị đưa cho Cường Lương một phần cơ duyên. Mê hoặc vũ trụ, tù vực sở tại địa, vốn là hoàn toàn yên tĩnh tinh không, lại tại lúc này oanh minh bạo hưởng bắt đầu. Ngay sau đó tù vực trong đột nhiên truyền ra thú dữ ngập trời giống to. Cái này giống to vừa truyền ra, tựa hồ tượng trưng cho một loại nào đó tín hiệu. Liên miên dã thú tiếng gào thét liên tiếp vang lên, khiến đi ngang qua phụ cận tinh không sinh linh quá sợ hãi. Tù vực thế nào? Không tốt, tù vực tựa hồ phát sinh đại bạo động. Thế nhưng là, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Mau nhìn, tù vực tựa hồ tại phát sáng. Trời à, nó thật đang phát sáng. Đây là, chẳng lẽ là không gian loạn lưu? Tù vực phát sinh bạo loạn. Sau cùng tại một trận cường quang bên trong bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tin tức này vừa truyền ra, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ mê hoặc vũ trụ đại chấn động. Thế lực khắp nơi tuy nhiên quy hàng Hạo Thiên Thiên Đình nhưng là còn bảo lưu lấy phạm vi thế lực của mình, đặc biệt là những cái kia cách tù vực hơi gần thế lực dẫn đầu đến nơi này. Bất quá, khi bọn hắn đến nơi đây lúc, liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy ban đầu lôi vực đã biến mất không thấy gì nữa. Tù vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một cái vô biên vô tận hắc động. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ tinh không vang lên. Để trong này vây xem sinh linh một cái giật mình. Ngay sau đó cửu linh nguyên thánh xé rách tinh không từ đó một bước đạp đi ra. Phía sau của hắn đi theo mấy ngàn Hạo Thiên Thiên Đình tam phẩm quan tướng. Chiến trận vô cùng to lớn. Bái kiến cửu linh tướng quân. Lúc này thân ở nơi này sinh linh đã đạt đến mấy chục vạn. Còn có sinh linh tại hướng bên này bay tới. Tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về cửu linh nguyên thánh thi lễ. Tràng diện kia vẫn là tương đối rung động, khởi bẩm tướng quân, có lúc ấy ở hiện trường sinh linh miêu tả, tù vực phát sinh bạo động đến hóa thành cường quang biến mất. Từ đầu đến cuối không cao hơn 10 cái hô hấp, chính là muốn đi vào dò xét đều không có khả năng. Đây là người đại la loan tiên cảnh đại viên mãn, tu sĩ, lúc này, đứng ở cửu linh bên cạnh vô cùng cung kính. Cửu linh nguyên thánh cau mày đi đến hố sâu trước, thần thức tràn ra, hướng về hố sâu hư vô tìm kiếm, loại trừ cảm giác được bên trong mờ nhạt không gian lực lượng ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì phát hiện, bất quá ở chỗ thời không hiểm địa tiếp lời chỗ, lại phát hiện một cái vỡ vụn một nửa đưa tin ngọc giản. Cửu linh nguyên thánh thần sắc hơi động một chút, không để lại dấu vết cầm thu vào. Chương 1610. Nội vũ trụ chấn động nội vũ trụ, quất trì ra tiểu vũ trụ bên trong, Thiên Đế Chí Tôn ở trên đảo. Từ Hạo Thiên ngồi tại một chỗ trong cung điện, phía trước đứng đấy Cường Lương. Toàn bộ cung điện chỉ có bọn hắn quân thần thân ảnh. Bệ hạ, triều thần tới có chuyện gì phân phó? Cường Lương cung kính chắp tay nói. Bây giờ Cường Lương nội tâm là vô cùng cảm khái. Từng có lúc, hắn đứng ở Từ Hạo Thiên trước người, là Từ Hạo Thiên che gió che mưa, đánh nát phong ấn huyền hư đại thế giới 170.000 năm bích chướng. Một quyền đánh chìm tinh minh mấy ngàn vạn trượng pháp thuyền. Hắn lúc đó là cỡ nào hăng hái, thế nhưng là bây giờ đâu? Hạo Thiên Thiên Đình đã xưa đâu bằng nay. Đừng nói giống hắn dạng này hiền thánh cảnh hậu kỳ cường giả. chính là thánh nhân cũng đã biến thành 2-3 lưu cường giả. Hắn đã tại Hạo Thiên Thiên Đình cường giả trong đội ngũ. Tiếp tục trầm luân, bất quá, hắn vẫn như cũ đối tử Hạo Thiên vô cùng lòng trung thành. Chưa từng có qua câu oán hận nào. Cường Lương a, hôm nay trẫm tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nghĩ trở nên mạnh mẽ? Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, Cường Lương trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo mừng như điên bắt đầu. Bệ hạ, thần còn có thể trở nên mạnh mẽ? Cường Lương không dám tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên còn có thể đề bạt hắn. Hệ thống cho Cường Lương truyền thừa Lôi Điện Đạo Pháp. Theo Từ Hạo Thiên tâm lý phân phó nói, mi tâm của hắn bất thình lình bắn ra một vệt kim quang cầm Cường Lương trong nháy mắt hút vào. Toàn bộ đại điện lâm vào trong yên tĩnh. Một ngày về sau, một tin tức truyền ra, cầm nội vũ trụ chấn động đến ầm ầm rung động. Hạo Thiên Đế chỉ huy thuộc hạ cường giả giết tiến vào Uất Trì gia. Toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài nửa canh giờ, uy danh hiển hách Uất Trì gia bị diệt. Tin tức này vừa truyền ra, kinh hãi nội vũ trụ tất cả tông môn thế lực, ngay cả Chí Tôn Tiên Cung, Cổ Ma Thất Tộc, Phiếu Miểu Phong, nhân tộc Từ Đường, những này có uy tín siêu cấp thế lực tất cả ngồi không được. Uất Trì gia bị diệt, người xác định không phải đang nói bậy? Hạo Thiên Đế đây là muốn làm gì? Các người còn không biết sao? Nghe nói tọa trấn Cửu Thần Tông úy Trì Thiên Lam cũng bị một cái tên là Hình Thiên Đại Hán xé thành thịt nát, thậm chí ngay cả Tiên Anh cũng hôi phi yên diệt. Bọn hắn cùng Hạo Thiên Đế là cùng một bọn. Nói cách khác, bây giờ đang nội vũ trụ, Hạo Thiên Đế đã có thể cùng siêu cấp thế lực xoay cổ tay rồi. Toàn bộ nội vũ trụ tinh không đều ở đây nghị luận việc này. Hạo Thiên Đế cường thế tiến vào bên trong vũ trụ, để cho thế lực khắp nơi gọi thẳng sói đến đấy. Nhưng mà, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ngay sau đó lại có tin tức truyền ra, Hạo Thiên Đế muốn tham gia huyền thiên cuộc chiến. Hơn nữa còn là tự mình dẫn đội tiến đến tham gia. Tin tức này vừa truyền ra, để cho vô số tu sĩ chấn động theo. Đồng thời cũng hưng phấn không thôi, bởi vì lấy bây giờ xu thế đến xem, nếu như cầm Hạo Thiên Đế giẫm ở dưới chân, thanh danh khẳng định phóng đại. Tuy nhiên Hạo Thiên Đế cường thế, nhưng là bản thân hắn chiến lực lại không có như vậy cường thế. Đây chính là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời vô số phàm là đối với mình có nắm chắc sinh linh nhao nhao xuất động, tuyên bố muốn khiêu chiến Hạo Thiên Đế. Uất Trì gia trong vũ trụ, Từ Hạo Thiên vừa mới cầm Triệu Vân cùng Lữ Bố siêu hạn giác tỉnh, chỉ thấy Khổng Tuyên đi đến. Bệ hạ, mê hoặc vũ trụ phát sinh một kiện không thể tưởng tượng nổi chuyện lớn, tù vực phát sinh bạo động, đồng thời truyền tống rời đi. Cửu Linh tướng quân để cho ta đem cái này đồ vật giao cho bệ hạ. Khổng Tuyên đi vào Từ Hạo Thiên phụ cận, vội vàng mở miệng nói ra. Nói xong liền đem một cái tàn phá ngọc giản giao cho Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên không có chặt chẽ nhăn ở cùng nhau, tù vực vô cớ mất tích, để cho hắn vô cùng lo lắng. Không nói những cái khác, tù đạo nhân vẫn còn ở phía trên kia, có thể hay không bị không gian loạn lưu xoắn nát, muốn tại vẫn chưa biết được. Tâm lý vô cùng lo lắng, liền đem thần thức xâm nhập trong ngọc giản xem xét bắt đầu. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng cổ quái. Chương 1611, tù vực kết cục. Khổng Tuyên thấy một lần, trên mặt nhất thời liền lộ ra thần sắc nghi ngờ. Từ Hạo Thiên loại ánh mắt này, hắn rất quen thuộc. Bởi vì hắn tại Cửu Linh Nguyên Thánh trên mặt cũng thấy qua. Ở trong đó đến thấp ghi chép cái gì? Khổng Tuyên trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Nhanh, cầm Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Bồ Đề Tổ Sư, Na Cha bọn người gọi tới. chúng ta mau sớm chạy tới Nam Hoang. Từ Hạo Thiên nói xong, người liền biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên thấy vậy, cũng lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Ương Ương Tuế Nguyệt, hoang nguyên cổ đạo, chỉ có Thiên Đế Vạn Cổ trường tồn. Ngồi tại Lôi Chấn Tử Thất Thải Vũ Dược bên trên, Từ Hạo Thiên bên tai còn quanh quẩn lấy trong ngọc giản ghi chép. Toàn bộ ngọc giản loại trừ một chỗ hình dáng ở ngoài, cũng chỉ có một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói. Nhưng là làm Từ Hạo Thiên vô cùng quái dị là, cái này địa hình đồ hắn rất quen thuộc. Phải nói quen thuộc bên trong một cái khu vực, Nam Hoang cái kia mảnh hư vô khu vực, đã từng bọn hắn bị truyền tống ra cách đó không xa. Tục truyền nội vũ trụ từ lúc xuất hiện Nam Hoang bắt đầu, nơi đó chính là một mảnh hư vô, thật giống như chỗ đó bị miễn cưỡng xé đi một khối. Bởi vậy, Từ Hạo Thiên kết luận, tù vực trốn vào hư vô, lúc xuất hiện lại, có khả năng chính là Nam Hoang cái kia mảnh hư vô chỗ. Bởi vì hắn hoài nghi, tù vực chính là Nam Hoang mất đi cái kia phiến đại lục. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, tìm tòi bí mật tù vực. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đáp lên cổ đại năng phân chia ra đi đại lục, gần cùng Nam Hoang trọng hợp. Nếu như chủ ký sinh leo lên tù vực tìm kiếm trong đó huyền bí, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần siêu hạn thức tỉnh cơ hội, một lần rút ra đạo pháp truyền thừa cơ hội, một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần tử trung đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả đỉnh phong cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt trong nháy mắt híp lại. Xem ra, chấm phân tích là đúng, tù vực chính là Nam Hoang một bộ phận, hơn nữa còn là bị người nào đó phân đi ra. Việc này sẽ không theo chấm có quan hệ à? Từ Hạo Thiên không thể không nghĩ như vậy. Thật sự là, từ lúc hắn tới nội vũ trụ về sau, cái này tất cả chuyện xảy ra đều cùng hắn móc nối, để cho hắn phiền phức vô cùng. Cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể phát động vận mệnh chi luân. Hắn hiện tại đặc biệt hy vọng mình có thể trở lại cái kia để cho mình quật khởi thời gian điểm, nhìn xem rốt cuộc cái gì xảy ra. Ầm ầm, ngay tại Từ Hạo Thiên rơi vào trầm tư bên trong lúc, bọn hắn đã tới Nam Hoang xung quanh. Thế nhưng là đúng lúc này, toàn bộ Nam Hoang vậy mà vô cớ đung đưa. Ngay sau đó, bố tại Nam Hoang ngoại vi sương mù đang lăn lộn bên trong, cực tốc tán đi, lộ ra bên trong Nam Hoang. Tù đế, người chết không yên lành. Một đạo quát lớn âm thanh bất thình lình vang lên, chấn động đến toàn bộ Nam Hoang càng thêm kịch liệt sao sao bắt đầu. Lục soát, lục soát, lục soát. Lúc này, theo cái này to lớn âm thanh vang lên, vô số độn quang theo Nam Hoang các nơi xuất hiện, đều không mạng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cái gì xảy ra? Cái thanh âm kia, chẳng lẽ là vị kia tái xuất sao? Trời ạ, mau nhìn, cái kia lại là một mảnh đại lục. Đang lúc tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, một cái to lớn vô cùng hư ảnh theo hư không bay ra, dần dần ngưng thực. Từ Hạo Thiên bọn người đúng vào lúc này đến nơi này, chính mắt thấy rung động này, lòng người tràng diện. Tù vực trên phiến đại lục này chính là tại mê hoặc vũ trụ quỷ dị biến mất tù vực. Lúc này, tù vực trên căn bản đã cùng Nam Hoang đem kết hợp, hết thảy tựa hồ trần ai lạc định. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người theo tù vực chỗ sâu bắn nhanh ra như điện, rõ ràng là tù đạo nhân. Từ Hạo Thiên thấy vậy, vội vàng để cho Lôi Chấn Tử cầm tiếp trong tay. Tiểu tử, làm sao ngươi tới rồi? A, nơi này là nơi nào? Tù vực bạo động, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tù đạo nhân thấy vậy trong nháy mắt liền mộng. Chương 1612, lần thứ hai xuyên việt, tù đế. ta chú ngươi chết không yên lành. Không đợi Từ Hạo Thiên trả lời, tù đạo nhân tra hỏi. Tù trong khu vực cái kia bao la quát lớn, âm thanh vang lên lần nữa. Tù đạo nhân thân thể chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng tù vực chỗ sâu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ truyền thuyết lâu đời là thật? Tù trong khu vực cất giấu một tôn thượng cổ cự ma. Tù đạo nhân gương mặt không dám tin, nhưng mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi là một cỗ siêu cường cự đại hấp lực theo tù vực chỗ sâu bỗng nhiên xuất hiện. Cầm tù vực ngoại không có chuẩn bị tư tưởng đám người cùng nhau vào bên trong hút đi. Đã rất lâu rồi sao? Chẳng lẽ mới huyền thiên cuộc chiến gần mở ra sao? Âm thanh kia vang lên lần nữa, mặc dù vẫn là vô cùng mênh mông, nhưng lại không có khi trước hận ý. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại có hấp lực sinh ra? Từ Hạo Thiên một mặt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mạnh như lôi chấn tử vậy mà cũng vô pháp chống lại cỗ lực hút này. Hệ thống, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nếu không chấm ngỏm củ tỏi, ngươi cũng không sống được. Từ Hạo Thiên mục thử muốn nứt, mắt thấy chính mình cùng chúng cường giả, tăng thêm nam hoang bên trong sinh linh cũng theo bốn phương tám hướng bị xé rách mà đến. Như là ngày tận thế đồng dạng, hệ thống hiện tại cũng không làm gì được cỗ lực hút này. Này hấp lực đã siêu việt đạo pháp chí tôn cảnh, đã chạm tới hồng mông cấp bậc, bởi vì chủ ký sinh tu vi còn chưa tới cái kia đẳng cấp, cho nên hệ thống cũng không có biện pháp. Bất quá, bởi vì chủ ký sinh người mang vận mệnh chi luân, hệ thống có thể làm cho chủ ký sinh xuyên việt rời đi. Loại chủ ký sinh tu vi tăng lên, đem tại trở lại thời gian này điểm lúc, liền có thể chống lại cỗ lực hút này. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên gọi thẳng sao sao. Siêu việt cỗ lực hút này, liền lôi chấn tử đều không được. Chấm mẹ nó có thể làm sao? Đi qua hệ thống dò xét, tù vực chỗ sâu, có một viễn cổ đại năng đang thức tỉnh. Nếu như chủ ký sinh thật bị hút đi qua, cầm vạn kiếp bất phục, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian thôi thúc vận mệnh chi luân đi. Có hy vọng cũng so với không hy vọng tốt. Làm trao đổi, chủ ký sinh trở về đến thời gian này điểm về sau, phải hoàn thành một kiện hệ thống cường chế nhiệm vụ mới có thể. Được, nhanh đi, Từ Hạo Thiên đã đợi đã không kịp. Hắn còn có người nhà, quốc gia tại, cho nên không thể chết. Đinh, hệ thống cường chế mở ra vận mệnh chi luân, cầm chủ ký sinh truyền tống vạn năm trước đó. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hận đến nghiến răng. Vạn năm, có thể làm cái giám a? Bất quá, không đợi hắn phát biểu kháng nghị, thần hồn của hắn liền lâm vào trong hỗn độn, ầm ầm, đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân, để cho hắn có thanh tỉnh ngắn ngủi. Cái gì xảy ra? Từ Hạo Thiên chật vật hỏi. Tù vực chỗ sâu viễn cổ đại năng nhiễu loạn thời không truyền tống, làm rối loạn kế hoạch dự định. Tiếp đó, vận mệnh chi luân cầm chủ ký sinh truyền tống ở đâu? Không thể xác định, hệ thống trả lời. Để cho Từ Hạo Thiên khóe miệng đột nhiên run rẩy, người muốn vượt qua xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê răng. Lúc này, hắn trực tiếp lâm vào trong hôn mê, cũng không biết qua bao lâu, có lẽ trong nháy mắt, có lẽ vạn năm, thậm chí càng thêm lâu dài. Ô ngao, giống, Từ Hạo Thiên ý thức thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Còn chưa thấy rõ chung quanh tình huống lúc, bên tai trước hết một bước truyền đến dã thú tiếng gào thét. Hai người bọn họ bận bịu tìm theo tiếng nhìn lại. Hắn hiện tại chính ở vào một chỗ trên vách đá. Phía dưới có ngàn vạn dáng dấp hình thù kỳ quái hung thú, chính ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Chấm đây là tới nơi nào? Từ Hạo Thiên cố nén toàn thân đau đớn, bắt đầu suy tư. Nhưng mà, hắn dù cho biết mình đi tới một nơi xa lạ, tuy nhiên lại cũng không biết đây là nơi nào. Chốc lát, hắn tỉnh táo lại, hơi kiểm tra một chút thương thế của mình, cười khổ trong lòng bắt đầu. Chương 1613. Ứng Long cùng Bạch Hổ, đặc biệt, vì sao mỗi lần xuyên Việt đều muốn thụ thương? Từ Hạo Thiên có chút buồn bực, bất quá loại trừ thương thế ở ngoài, thần trí của hắn lực lượng lại không có mất đi. Hắn thời gian dần qua hướng bốn phía quét thoáng một phát. Phát hiện loại trừ phía dưới hung thú ở ngoài, giữa thiên địa căn bản không có những sinh linh khác bóng dáng. Hệ thống, có thể hay không thăm dò đến bây giờ nhà địa phương là nơi nào? Hắn hiện tại chỉ có thỉnh giáo dục hệ thống. Thực ra hắn hiện tại có tương lai thời gian càng dài càng tốt. Tốt nhất hắn năng lực tu luyện tới cực hạn, sau đó trở lại lúc đầu thời gian điểm. Đến lúc đó tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng. Hệ thống cũng khảo sát không ra. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Sau đó, hắn lắc đầu, theo may mắn trong thương thành đổi chữa thương đan dược. Hiện tại hắn việc cấp bách muốn đem thương thế của mình khôi phục, mới có thể đang suy nghĩ cái khác. Bất quá, tựa hồ mình còn có hai lần triệu hoán cơ hội. Hiện tại chính mình lẻ loi một mình, cũng nên có người để bảo vệ mình đi. Trong lòng suy nghĩ, liền mở miệng nói ra. Hệ thống triệu hoán siêu cấp cường giả, nhưng là hắn có thể hướng về trước đây một dạng, ở chỗ này lưu lại thế lực, sau đó trở lại lúc đầu thời gian điểm bên trên, trợ giúp Hạo Thiên Thiên Đình kiến công lập nghiệp. Đinh, bắt đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến thất tiên nữ. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng một lần nữa triệu hoán? Một lần nữa triệu hoán? Cũng khi nào, còn triệu hoán cái đồ chơi này, có thể làm cơm ăn sao? Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hàn Phi con. Đến từ thượng cổ truyền thuyết, chủ ký sinh phải chăng một lần nữa triệu hoán? Hàn Phi con, bà mẹ người chứ gấu à? Cái này cũng thứ đồ gì? Chẳng lẽ chấm may mắn đều dùng không có sao? Một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống là chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tần Quỳnh. Đến từ tùy đường diễn nghĩa. Tần Quỳnh, Tần Thúc bảo, không được cũng phải được a. Khôi phục trí nhớ kiếp trước. Điều ra Tần Quỳnh thuộc tính danh sách, Từ Hạo Thiên ở trong lòng phân phó nói. Tần Quỳnh, đến từ tùy đường diễn nghĩa. Thân phận, Ứng Long chuyển thế. Công pháp, Kim Thân Quyết Pháp Bảo. Bốn Lăng Kim Trang Giản. Kim Du An Sách Lô Thương. Tọa Kỵ, Hốt Lôi Bác. May mắn đẳng cấp, Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Độ Trung Thành, 95/100. Cái gì? Ứng Long chuyển thế, Từ Hạo Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cái này được xưng môn thần Tần Quỳnh lại là Ứng Long chuyển thế. Hắn bây giờ không có ở đây hồ thuộc hạ tu vi cao bao nhiêu. Chỉ cần tư chất tốt, tại trải qua hắn siêu hạn giác tỉnh, nhất định là một tên siêu cấp cường giả. Ứng Long thế nhưng là thượng cổ thần thú một trong, lại thêm Tần Quỳnh môn thần thân phận. Nếu như đi qua siêu hạn giác tỉnh, tu vi lại sẽ có cao bao nhiêu? Hắn vô cùng chờ mong. Tiếp tục triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải là chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Úy Chỉ Cung. Đến từ tùy đường diễn nghĩa, chủ ký sinh phải chăng lựa chọn một lần nữa triệu hoán? Úy Chỉ Cung, Úy Chỉ Kính Đức. Hôm nay làm sao theo tùy đường? Chờ một chút, Úy Chỉ Cung, Quất Chỉ Gia Lão Tổ. Trời à, chẳng lẽ ta đi tới triệu hoán Úy Chỉ Cung thời kỳ? Từ Hạo Thiên cả người cũng lăng ở chỗ đó. Hiện tại hắn mới biết được nguyên lai Úy Chỉ Cung thật sự là hắn triệu hoán đến. Là hắn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. điều ra hắn thuộc tính danh sách. Quý Chỉ Cung, đến từ Tùy Đường Diễn Nghĩa. Chủng tộc, nhân tộc, thân phận, Bạch Hổ chuyển thế, pháp bảo, thép dòng đôi roi, tọa kỵ, Ô Truy Mã, công pháp, Hung Hãn Thiên Huyền Công. May mắn đẳng cấp, Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Độ trung thành 96/100 Hoàng Long chuyển thế. Đây cũng quá kinh khủng a. Đầu tiên là Ứng Long, lại là Bạch Hổ, hai anh em này vậy mà đều là thượng cổ thần thú. Từ Hạo Thiên hơi giật mình nhìn xem Quý Chỉ Cung thuộc tính danh sách. Tâm lý đã chấn kinh tột đỉnh. Chương 1614. Thủy Nguyên thời kỳ sao sao? Thật lâu Từ Hạo Thiên mới phát nổ một tiếng nói tục. Bất quá chỉ tại lúc này, phía dưới một tôn chừng như núi cao quái vật khổng lồ bất thình lình ngẩng đầu nhìn đến Từ Hạo Thiên tồn tại, nhất thời liền cuồng hống một tiếng, hướng về Từ Hạo Thiên chỗ ở sơn phong đánh tới. Này, yêu nghiệt to gan, vậy mà quấy rối nhà ta bệ hạ, xem roi. Cái thanh âm này cực lớn, trong nháy mắt liền rung động phía dưới tất cả yêu thú. Từ Hạo Thiên theo thanh âm nhìn lại, thấy là một tên thân cao ba trượng râu quai nón đại hán. Trong tay nắm chặt một đầu nhà máy roi, âm thanh còn chưa tới, roi trước hết một bước đánh đến, cầm cái kia to lớn quái thú, liền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chính là Quý Chỉ Cung là vậy. Quý Chỉ Cung sắc mặt như đen như than, tướng mạo xấu xí, người mặc một bộ đen kịt khải giáp, đầu đội mũ sắt, đứng ở nơi đó có vạn phu bất đương dũng cảm. Rất nhanh, tại đánh bay quái thú về sau, Quý Chỉ Cung đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, cung kính bái kiến nói, thuộc hạ Quý Chỉ Cung bái kiến bệ hạ. Ha ha, lão hắc than, đi ngược lại là rất nhanh. Lúc này, có một thanh âm vang lên, ngay sau đó một tên bạc nón trụ ngân giáp đại hán khôi ngô theo một cái hướng khác chạy nhanh đến. Người này da mặt trắng nõn, tướng mạo đường đường, lúc tuổi còn trẻ nhất định là một anh tuấn hậu sinh. Cùng Quý Chỉ Cung hoàn toàn tương phản, người này không là người khác, chính là Tần Quỳnh. Tần Thúc bảo, bệ hạ. Mỗ gia Tần Quỳnh chuyên tới để ném bái bệ hạ, vọng bệ hạ thu lưu. Tần Quỳnh đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, cung kính bái kiến nói, hai vị năng lực đến đây ném bái chấm, chấm tâm cảm giác rất an ủi, ngày sau chấm nhất định sẽ làm cho hai vị tu vi cao sinh đạt tới một người để cho các ngươi không thể tin tưởng cấp độ. Cảm ơn bệ hạ. Hai người tuy nhiên trong lòng xem thường, nhưng là bọn hắn theo bản nhìn không thấu Từ Hạo Thiên tu vi. Trong lòng kính sợ, một chút không để bụng, không có biểu hiện tại trên mặt. Lúc này cung kính nói, tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Về sau, Từ Hạo Thiên quan sát bốn phía một chút, kỳ quái hỏi, thần hai người cũng không rõ lắm. Bất quá trước mắt những này yêu thú căn bản không có trí tuệ. Với lại chủng loại phong phú, thậm chí còn có hậu thế diệt tuyệt chủng loại. Cụ thần quan sát tại đây tựa hồ là hỗn độn sơ khai thời kỳ. Tần Quỳnh suy tư một chút, không dám khẳng định nói ra. Hỗn độn sơ khai thời kỳ. Từ Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sao sao mẹ nó? Khó đánh chấm thật đi tới Thủy Nguyên thời kỳ. Lập tức tim của hắn liền hoạt lạc. Nếu như hắn bây giờ bắt đầu làm hậu thế bố cục, đây chẳng phải là nói trở lại lúc đầu thời gian điểm bên trên. Hạo Thiên Thiên Đình nhất thống vũ trụ chỉ là lật tay chuyện giữa. Với lại hắn ở chỗ này tu luyện mấy trăm triệu vạn năm, trở lại hậu thế, cái gì nghiêu quỷ xà thần cũng không phải xem chấm sắc mặt. Chốc lát, Từ Hạo Thiên cố gắng bình phục thoáng một phát tâm tình nói ra. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này tìm một chỗ an toàn chỗ. Bắt đầu tu luyện đi. Bất quá trước lúc này, hắn hẳn là để cho trước mắt hai người tu vi tấn thăng. Tuy nhiên hắn hiện tại có vẻ thánh cảnh cảnh giới đại viên mãn. Nhưng là chưa chừng mảnh đất này sẽ vượt qua thánh nhân tồn tại. Hắn muốn trước để cho mình an toàn, mới có thể yên tâm tu luyện, tâm lý kế định về sau. Từ Hạo Thiên liền cùng hai người giá mây mà đi, trong chớp mắt liền mấy chục vạn dặm. Nửa ngày sau, bọn hắn rốt cuộc tìm được một chỗ sơn thủy hoa mỹ địa phương. Tại đây linh khí mức độ đậm đặc đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Nhìn thoáng qua bốn phía, Từ Hạo Thiên phân phó hai người tại trên vách núi đá mở ra một cái to lớn động phủ. Một ngày sau, Từ Hạo Thiên cầm úy chỉ cung, Tần Thúc bảo triệu hoán đến trong động phủ nói ra. Hiện tại, chấm hỏi các ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Úy chỉ cung hai người nghe xong, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc, hỏi lời này, thế gian này ai không muốn trở nên mạnh mẽ? Chẳng lẽ bệ hạ thật có thể để cho hai bọn họ trở nên mạnh mẽ? Bệ hạ, chúng ta đương nhiên muốn trở nên mạnh mẽ, thế nhưng là hệ thống để cho Tần Quỳnh, Quý Chỉ Cung, cường giả đỉnh phong. Thế nhưng là Tần Quỳnh không đợi nói xong, liền bị Từ Hạo Thiên đỉnh đầu xuất hiện hắc động hút vào. Chương 1615 Quy Thủy Đại Đạo. Hắn trước muốn để hai người cường giả đỉnh phong chờ thêm một thời gian ngắn tại siêu hạn giác tỉnh, như vậy mới có thể để cho hai người chân chính khai quật ra hai người cực hạn ở nơi nào. Cầm hai người cường giả đỉnh phong về sau, Từ Hạo Thiên ngồi trong động phủ suy tư. Hắn hiện tại thật đúng là không sợ những cái kia không có chút nào linh trí yêu thú tiến đến quấy rối hắn. Bởi vì hắn tại may mắn trong thương thành đổi một bộ hộ động cấm chế, phi đạo nguyên chí thánh cảnh không cách nào phá vỡ. Tất nhiên hắn bây giờ đi tới hỗn độn sơ khai thời kỳ, cũng chính là thủy nguyên thời kỳ. Như vậy hắn muốn thật tốt bố trí một phen. Sớm nhất hắn muốn đem tu vi của mình đột phá thánh nhân cảnh, sau đó giáo hóa chúng sinh, bồi dưỡng mình thế lực. Nhưng là một bước này nói đến đơn giản, chân chính áp dụng là cần một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên ngay tại may mắn trong thương thành cha tìm tới. Hắn muốn cường thế đưa thân thánh nhân cảnh, nhất định phải dung hợp một loại nào đó đại đạo thần thông. Nếu không thời gian sẽ tương đối chậm chạp. A, Quy Thủy Đại Đạo, chẳng lẽ loại trừ rút ra đạo pháp truyền thừa ở ngoài, hệ thống trong thương thành cũng có thể hối đoái đại đạo thần thông? Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, đạo pháp truyền thừa là hệ thống cho chủ ký sinh mở ra một cái thu hoạch được đạo pháp đường tắt. Trừ cái đó ra, chủ ký sinh cũng có thể bằng vào danh khí giá trị hối đoái đại đạo thần thông. Với lại thông qua danh khí giá trị lấy được đạo pháp truyền thừa, không có sử dụng hạn chế. Nói cách khác, chủ ký sinh cũng có thể sử dụng loại này đạo pháp truyền thừa. Hệ thống giải thích, để cho Từ Hạo Thiên giật mình, đồng thời cũng cao hứng trở lại. Chính mình có thể thông qua dung hợp đạo pháp truyền thừa mà tu vi tấn thăng. Bất quá khi hắn nhìn thấy danh khí giá trị lúc, khóe miệng liền hung hăng co rúm bắt đầu. Mẹ nó! 500 tỷ danh khí giá trị hối đoái Quy Thủy đạo pháp truyền thừa. Bất quá bây giờ hắn có 1.000 tỷ 1.000 vạn danh khí giá trị. Chỉ là 500 tỷ tuy nhiên cũng không ít, nhưng là vì tu vi, Từ Hạo Thiên dứt khoát cầm cái này đạo pháp truyền thừa trao đổi. Đinh, Quý Chỉ Cung cường giả đỉnh phong hoàn tất, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng phóng thích? Đinh, Tần Quỳnh cường giả đỉnh phong hoàn tất, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng phóng thích? Lúc này, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên mỉm cười xem xét lên hai người thuộc tính danh sách tới. Tần Quỳnh, hiền thánh cảnh sơ kỳ. Quý Chỉ Cung, hiền thánh cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy hai người tu vi cảnh giới, dù cho bình tĩnh Từ Hạo Thiên đều lộ ra kinh sợ. Hai người này tư chất thật đúng là không phải bình thường cường đại. với lại thông qua cường giả đỉnh phong về sau, hai người độ trung thành cũng đạt đến max trị số. Suy nghĩ một chút, Từ Hạo Thiên vẫn là lắc đầu, quyết định qua một đoạn thời gian đang đối với hai người tiến hành siêu hạn giác tỉnh. Tần Quỳnh cùng Úy Trì Cung hai người một mặt hưng phấn bị Từ Hạo Thiên thả ra, lại phát hiện hai bọn họ hỏi như cũ vô phương nhìn thấu Từ Hạo Thiên tu vi. Cái này để cho hai người đối Từ Hạo Thiên càng thêm kính sợ bắt đầu. Sau đó thời gian bên trong, hắn gọi hai người tại động phủ cửa ra vào trông coi. Mà hắn thì bắt đầu truyền thừa Quy Thủy Đạo Pháp, tiến hành tu luyện. Trước lúc này, hắn lại một lần cầm thần thức trải rộng ra. Hắn vẫn là không yên lòng tại đây sẽ xuất hiện siêu việt thánh nhân giống loài xuất hiện. Bất quá, hắn chỗ đã thấy cũng là một chút thực lực thấp, linh trí không mở thánh linh, với lại thiên kỳ bách quái. Mặt khác mảnh thế giới này vô cùng rộng lớn, mà hiển thánh cảnh đại viên mãn hắn thần thức lực lượng vô cùng cường đại. Xác thực vô phương cầm mảnh thế giới này bao trùm, nơi này khắp nơi lộ ra nguyên thủy khí tức, cũng không biết lúc nào có thể trở lại ban đầu bên trên. Hệ thống, chấm lúc nào có thể trở lại ban đầu trên. Hiện tại hệ thống cũng giúp không được chủ ký sinh, chỉ có chủ ký sinh đụng phải cơ duyên hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mặt khác, bất cứ lúc nào, chủ ký sinh đều sẽ trở lại ban đầu. Cho nên chủ ký sinh không cần phải lo lắng thương hải tang điền. Không có cách, Từ Hạo Thiên chỉ có kiên nhẫn tu luyện, chờ đợi thời cơ. Chương 1616. Thiên địa dị tượng. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên tại may mắn trong thương thành đổi phần lớn tu luyện thánh dược. Bắt đầu ở trong động phủ tu luyện, hỗn độn sơ khai thời kỳ, thiên địa không tuế nguyệt. Tu luyện càng là không có thời gian nhanh chậm mà nói. Chỉ chớp mắt, 3000 năm thời gian thoáng qua tức thì, ầm ầm, Từ Hạo Thiên chỗ ở động phủ bất thình lình truyền đến một tiếng nổ rung trời. Ngay sau đó Từ Hạo Thiên ngay tại một trận màn ánh sáng màu xanh lam bọc vào theo trong động phủ. Xuyên thấu mà ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên đỉnh núi Phương. Lúc này, Từ Hạo Thiên tu vi đã đột phá hiển thánh đại viên mãn, tiến vào bán thánh, với lại Quy Thủy Đạo Pháp vừa mới bắt đầu truyền thừa. Đinh, bắt đầu đối chủ ký sinh truyền thừa Quy Thủy Đạo Pháp. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, theo Từ Hạo Thiên bắt đầu chính thức truyền thừa Quy Thủy Đạo Pháp. Bốn phương tám hướng bất thình lình nổi lên từng trận linh khí cuồng phong, cùng nhau hướng về Từ Hạo Thiên địa phương sở tại chen chúc mà đến. Ngay tại lúc đó trên đỉnh núi, Từ Hạo Thiên trong đầu bị một cỗ khổng lồ lạ lẫm trí nhớ trong nháy mắt lấp đầy. Ngay sau đó, Từ Hạo Thiên liền lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích trong hỗn độn. Trong cơ thể tẩy nghiệp viêm hỏa không khống chế được tán giật mà ra. Nhưng quỷ dị chính là, vậy mà cùng thân ngoại sóng nước phát sinh tương dung, nước lửa giao hòa, âm dương tổng tế, Từ Hạo Thiên cả người nhất thời phát sinh lật trời phục địa biến hóa lớn. A, bệ hạ đây là hạng gì thần thông? Tại sao có thể để cho nước lửa giao hòa? Xếp bằng ở động phủ phía trước, Tần Quỳnh cùng Úy Trì Cung thấy chừng to mắt. Thực sự không thể tin được đỉnh núi phát sinh hết thảy. Oanh! Từ Hạo Thiên trong cơ thể truyền đến tiếng ken két, như là thứ gì bể nát đồng dạng. Thế giới thụ tại thể nội lay động kịch liệt lấy, tản mát ra từng trận khí tức kinh khủng. Hôm nay thế giới thụ đã tại Từ Hạo Thiên trong cơ thể trưởng thành trở thành một gốc tham thiên đại thụ, chẳng những cành lá tùm, rễ của nó càng là trải rộng Từ Hạo Thiên thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mà hắn âm dương song anh càng là vô cùng cao lớn, cơ hồ cùng bản thân hắn một dạng to lớn. Lúc này, theo Từ Hạo Thiên trong cơ thể linh khí tăng vọt, đan điền của hắn vẫn còn ở tiến một bước mở rộng. Đặc biệt là ở thế giới cây, trong đó một cái chạc cây bên trên xuất hiện một điểm sáng ngời, theo từ Hạo Thiên đối quỷ thủy đạo pháp lý giải, cái kia quảng điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn lấy. Cùng lúc đó, tại từ Hạo Thiên động phủ phía đông, cũng không biết nhiều ít vạn dặm địa phương xa, có một cái toàn thân lam quang lập lòe, tướng mạo kỳ dị dã thú bất thình lình dừng người, ngẩng đầu nhìn về phía từ Hạo Thiên động phủ phương hướng. Con thú này tướng mạo như là một cái to lớn rùa đen, nhưng cái cổ lại khác thường dài, miệng to như cùng phòng phòng đồng dạng. Hắn nghi ngờ nháy mắt, nhìn xem từ Hạo Thiên chỗ đó tiếng sấm cuồn cuộn, nghẹo đầu suy nghĩ một chút. Một giây sau nó động, cất bước ở giữa, liền hướng phía từ Hạo Thiên nơi ở chạy như điên. Tại phương bắc, một đạo kinh thiên động địa vậy gào thét vang lên. Ngay sau đó một đạo màu lửa đỏ bóng dáng theo một ngọn núi lửa bên trong một chuỗi mà ra. Thân hình hắn như rồng, tại hư không lao nhanh như gió, hướng phía từ Hạo Thiên chỗ chạy như điên. Mặt khác, mảnh thế giới này bắt đầu nóng ồn ào. Lúc này từng cái phương hướng đều có dị thú bắt đầu hướng về từ Hạo Thiên chỗ đó chạy đi. Những này tướng mạo kỳ dị dã thú muốn so những cái kia hung tàn dã thú muốn thông minh được nhiều. Kỳ linh trí cũng là thoáng mở ra một chút, liền như là hài nhi mới vừa ra đời đồng dạng. Tại cảm ứng bên trong, từ Hạo Thiên nơi nào có bọn họ cơ duyên, cho nên cũng chen lấn chạy đi. Quý Chỉ Cung cùng Tần Quỳnh cảm giác được vùng đất chấn động, thả ra thần thức về sau, bỗng nhiên liền trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin. Vì sao những này ngày thường ôn thuận dị thú sẽ hướng về bọn hắn vốn là? Lúc này bốn phương tám hướng chạy tới dị thú vô số kể, hùng vĩ vô cùng. Chương 1617. Sinh ra tiểu thế giới, lão hắc ngươi phát hiện không? Những này dị thú đều có chút hơi linh trí, liền như là trẻ sơ sinh vậy. Nghe nói, phàm là có linh trí dị thú, cũng là dựng dục vô số vạn tái dị thú. Chúng nó vừa ra đời liền có không tầm thường tu vi. Ta cảm giác chúng nó chính là những cái kia được trời yêu ái dị thú. Nói cách khác bị hậu thế xưng là hỗn độn sinh linh tồn tại. Tần Quỳnh nhìn xem lao nhanh mà đến dị thú, đối bên cạnh đồng dạng bị chấn kinh đến Úy Chỉ Cung nói ra. Lại nói những này hỗn độn sinh linh vì sao đi tới nơi này trong? Chẳng lẽ là bị bệ hạ tu luyện dị tượng hấp dẫn mà đến? Quý Chỉ Cung nhận đồng gật đầu một cái, ngay sau đó nghi hoặc nói, có lẽ vậy, dù sao bệ hạ tu luyện dị tượng quá kinh người, có thể cầm những này dị thú hấp dẫn mà đến, cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Ngay tại hai người khe khẽ bàn luận thời điểm, bị bọn hắn gọi hỗn độn sinh linh các dị thú nhao nhao đi tới từ Hạo Thiên chỗ ở dưới ngọn núi phương. Bất quá chúng không có ồn ào, đánh nhau chết sống, đang lấy từ Hạo Thiên làm trung tâm vài dặm bên trong nằm dạp trên mặt đất. Ngước nhìn đỉnh núi đang tại truyền thừa quy thủy đạo pháp từ Hạo Thiên. Một màn quỷ dị này để cho hai người lần thứ hai giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới những này dị thú vậy mà tại triều bái từ Hạo Thiên. Thực ra, đây là một kiện rất có thể hiểu sự tình. Những này hỗn độn sinh linh cũng là linh trí sơ khai thời kỳ, tản ra uy áp để chúng nó vô cùng kính sợ, cho nên cũng đến đây chiêm ngưỡng thánh giả. Chẳng lẽ bệ hạ gần đột phá trong truyền thuyết thánh nhân cảnh? Trong lòng hai người đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn phương tám hướng chen chúc mà đến linh khí chen lấn tiến vào từ Hạo Thiên trong cơ thể, để cho khí tức của hắn tiến một bước tăng thêm. Theo thời gian chậm rãi đi qua, càng ngày càng nhiều hỗn độn dị thú không ngừng hướng về tại đây hội tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, kéo dài mấy trăm vạn dặm, một mảnh đen kịt, vô số kể, mà theo từ Hạo Thiên đối quỷ thủy một đạo lý giải càng phát ra khắc sâu. Đến đây chiêm ngưỡng từ Hạo Thiên thú loại, cũng không vẻn vẹn cực hạn tại hỗn độn dị thú, thậm chí ngay cả thông thường dã thú cũng đến nơi này. mấy ngày về sau, tới chỗ này thú loại vượt qua 100 vạn, lại qua nửa tháng, từ Hạo Thiên lĩnh ngộ cuối cùng hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này, tại trong đầu của hắn bên trong vang lên. Oanh, ngay tại truyền thừa quỳ thủy đạo pháp sau khi thành công, tu vi của hắn cũng ở đây một khắc đột phá, không có cuồn cuộn lôi vân, không có thiên địa dị tượng, hết thảy tất cả trở nên như thế nước chảy thành sông. Trên người hắn tẩy nghiệp viêm hỏa cùng lam sắc sóng nước đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Âm dương tương tể tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Từ Hạo Thiên bên ngoài không có xảy ra cái gì biến hóa, nhưng là lại trong cơ thể của hắn, đan điền lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sớm nhất đan điền của hắn bị phát triển vô hạn to lớn, tự thành một giới, như là tinh không vũ trụ. Tuy nhiên lúc này cái thế giới này chỉ có cực ít phồn tinh tô điểm, nhưng là tràn ngập ở bên trong linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Cầm màn ảnh kéo vào, lệnh người kinh ngạc chính là, đó là số không nhiều phồn tinh lại là huyền hư vũ trụ ảnh thu nhỏ. Trong đó huyền hư đại thế giới tại phiến tinh không này bên trong ở vào trung ương địa vị như là vạn tinh phủng nguyệt đồng dạng, rực rỡ vô cùng. Trừ ngoài ra, cái khác một mảnh hư vô, chỉ có thế giới thụ, tại toàn bộ hư vô chính giữa đứng vững vàng. Lúc này, ở thế giới cây phía trên, một khỏa quyền đầu kích cỡ tương đương lam sắc trái cây cảm thấy sinh trưởng ở một cái chạc cây bên trên, lộ ra lộng lẫy, mà từ Hạo Thiên âm dương song anh chính nhất trái một phải ngồi ở thế giới dưới cây. Thần thái bình hòa khoanh chân mà làm.